Zodiac High School, chương 5, học sinh mới kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông trường vang lên, vậy là cả bọn khối 10 đã nghe xong bài ca muôn thuở của ông thầy hiệu trưởng trường Zodiac. Lớp 11S3 chào buổi sáng bành bạch mèo mặt bự, nhân mã vừa chào hỏi xong đã nhận ngay hai ánh mắt đầy yêu thương của hai thằng bạn thân. Con ngựa điên kia, mới sáng sớm mà muốn ăn hành à? Sư tử bừng lửa, con bạn này lão thật, dám kêu anh là mèo mặt bự. Thứ nhất, anh là sư tử, không phải mèo. Thứ hai, mặt anh không có bự. Ủa, là ngựa điên đấy hả? Nhìn cậu mà tớ nghĩ là nhỏ học sinh lớp 5 nào lạc vào đây cơ, hơ hơ. Ha ha ha ha, cả sư tử và bạch dương ôm bụng cười trêu ghẹo chiều cao 3 mét bẻ đôi của nhân mã, làm cô tức tối. Con cừu chết dẫm kia, nói ai là học sinh lớp 5 bị lạc hả? Được rồi, nhân mã, bạch dương, sư tử, ba cậu kiếm chỗ mà ngồi đi. Sử nữ từ đâu bước tới, dẹp loạn rồi cô đi thẳng xuống cuối lớp ngồi. Chào các cậu, sau đó song ngư và cự giải cũng bước vào. Chào cậu ngư nhi, giải nhi. Nhân mã vui vẻ chào lại, song ngư cười tươi nhìn nhân mã, bạch dương, sư tử. Lâu rồi mới gặp các cậu á, tôi thì không gặp cô ngày nào vui vẻ ngày ấy á. Sư tử vuốt vuốt tóc nghênh ngang phát biểu làm song ngư tức hừng hực. Bạch dương liền đá vào chân sư tử cười tạ lỗi với song ngư, đánh trống lảng sang chuyện khác. Ủa mà mã mã, em gái cậu đâu, cậu nói là học cùng em ấy cơ mà. Hà, nhân mã thoáng giật mình, à ha, mấy hôm trước cô có kể cho ba đứa bạn thân biết em gái cô đã về nước và sẽ học cùng với cả đám. Ê, mã mã có em gái á, song ngư tròn mắt ngạc nhiên, cự giải liền nhớ đến cái tên lạ trong danh sách lớp. Có phải là người tên là Tê Thiên gì ấy nhỉ? Là Thiên Bình, em gái của tớ đấy. Nhân mã nhanh miệng trả lời, cô tiếp, bây giờ nó đang trên phòng hội học sinh, hoàn thành mấy cái giấy tờ cá nhân gì đó ấy mà. Này, vậy em cậu ra sao, có dễ thương không, hay giới thiệu cho tớ làm quen đi. Sư tử hai mắt sáng như mắt mèo, cái tính hám gái nổi lên, liền bị song ngư đốp lại phũ phàng. Đúng là tên háo sắc có tiếng, con cá ngố kia, không được anh đây để ý lên tức chớ gì. Mã mã có hình cô ấy không? Sư tử nói rồi bơ song ngư một cục làm cô nàng chỉ muốn cào rách cái bản mặt đáng ghét của anh ra. Cự giải hiền lành cũng tò mò không kém. Thiên Bình có hiền lành không mã mã? Đưa, cạch ô, song tử. Cả đám quay sang nhìn song tử đang ôm bụng khó nhọc đi vào, bạch dương và sư tử liền lấy làm lạ. Ủa, song song, chú bị làm sao thế? Song tử mới cười chưa kịp trả lời thì nhân mã đã cười nham hiểm. À, đúng rồi, song tử đã gặp em tớ rồi đấy, các cậu hỏi cậu ấy đi. Vậy hả, cả đám đồng thanh, trừ Thiên Ít đang nghe nhạc nằm ngủ, sử nữ ở cuối lớp đang nghĩ ngợi điều gì đó. Song song, chú gặp Thiên Bình em gái bà mã rồi, chú thấy sao? Kể anh nghe coi, bạch dương, sư tử tí từng, song tử trầm giọng lẩm bẩm. Cô ta là Thiên Bình hả, người đâu mà hung dữ, bạo lực đanh đá cá cậy, bla. Bla, nói tóm lại là một bà la sát chính hiệu, song tử tuôn ra một tràng chê bai như chưa bao giờ chê, khiến cả bọn há hốc mồm nhìn anh, bỗng có một giọng nữ lạ hoắc vang lên. Tôi nghe thấy rồi đấy, cả đám không hẹn mà quay về cửa lớp, nơi giọng nói vừa vang lên, ồ âm thanh trầm trồ đồng loạt hô lên, cũng phải thôi, vì trước mặt cả bọn là một cô gái có gương mặt xinh đẹp với mái tóc nâu hạt rẻ xoăn lơi bồng bềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tớ là Ân Thiên Bình, em gái cùng tuổi với nhân mã, rất vui khi được học và làm quen với các cậu. Nói rồi Thiên Bình cúi người một góc 90 độ chào xã giao, phong thái tựa như người Nhật Bản. Song tử như muốn móc hai mắt mình ra chùi chùi rồi nhét vào hốc mắt trước sự thay đổi 180 độ của Thiên Bình, anh không khỏi lên tiếng. Cô có phải là người đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi khi nãy không vậy? Phải, Thiên Bình không hề phủ nhận và lại còn ra vẻ quang minh chính đại thừa nhận. Cả đám lúc này nhìn hai người như vật thể lạ, Bạch Dương liền giơ tay thắc mắc. Xí, xí có chuyện gì giữa hai người vậy? Song tử cậu nói vậy là sao? Nói cậu biết đừng nhìn bề ngoài mà tưởng cô ta hiền nha, lừa tình, là lừa tình đấy. Lúc nãy chính cô ta đã, thân ái, tặng tớ hai đạp ngay bụng á, nếu không phải con nhà có võ tớ đã không còn ở đây với các cậu rồi. Song tử mày nheo ôm bụng mình tội nghiệp nhìn đám bạn Thiên Bình cũng không vừa. Đáng đời cậu, để xem cậu còn dám gọi chị tôi là mã mã hay làm tên biến thái bám theo chị tôi không? Này, cô có biết sự thật là gì không mà vu oan cho tôi bám theo con ngựa điên kia vậy? Song tử uất ức gạo lên, chính mắt tôi thấy cậu đuổi theo mã mã nhá chị ấy còn bảo cứu, đương nhiên tôi không thể làm ngơ. Thiên Bình quyết bảo vệ thanh danh của mình, song Từ bất lực hỏi. Thế cô có biết tại sao tôi đuổi theo M, nhân mã không? Phen cuồng, quẹ, Bạch Dương, Sư Tử và ngay cả Song Ngư như muốn nôn trước câu trả lời tỉnh bơ của Thiên Bình. Song Tử thấy mình bị xem thường quá đáng, tức không thể nhịn nổi. Sai bé TTT, là do con ngựa điên đó dám phá đám chuyện tình của tôi nên tôi mới dí theo để dạy cho cậu ta một bài học nhá. Hả, Thiên Bình có hơi bất ngờ chưa hết, Song Tử còn lên tiếng. Hơn nữa, con ngựa điên đó là bạn thân của tôi, nên tôi mới gọi là Mã Mã. Nà ní, Thiên Bình mở to đôi mắt nhìn Song Tử tỏ vẻ không thể tin được, có điều tất cả đều không biết sắc mặt hiện giờ của nhân mã ra sao, Bạch Dương và Sư Tử cũng lên tiếng hộ Song Tử. Ờ, đúng rồi, Song Tử và nhân mã là bạn thân mà. Ừ tớ và cả Bạch Dương cũng là bạn thân của Mã Mã mà. Những người còn lại cũng gật gật đầu, khiến Thiên Bình nghệt mặt ra. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S, 10S, tôi, xin lỗi, quác, quác, quác, một đàn quạ bay qua sau khi Thiên Bình cúi đầu xin lỗi Song Tử, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Cả Thiên Ít đang nghe nhạc cũng phải ngóc đầu dậy, Sử Nữ cũng dẹp hết mấy cái ký ức năm nào đi. Mà người ngạc nhiên trên hết, chính là Song Tử, như biết được những suy nghĩ của mọi người, Thiên Bình lên tiếng. Vì tôi đã không chịu nghe cậu giải thích còn nặng lời với cậu, Song Tử tôi xin lỗi. Không sao, tôi không trách cô, đâu, chẳng hiểu sao, trước lời nói này, trước biểu cảm thành thật này, trước hành động đột ngột này của Thiên Bình, mọi tức tối trong lòng của Song Tử cứ như bọt khí mà tan biến. Cảm ơn, Thiên Bình chốc nở nụ cười tươi rói, làm tim ai đó chợt đi một nhịp mà không biết. Đoạn cô quay sang nhìn nhân mã, nụ cười thiên thần kia chợt tắt ngúm. Ân, nhân, mã, Thiên Bình toát ra sát khí ngùn ngụt chẳng khác gì Thiên Ít, khiến mọi người đều toát mồ hôi hột. Libra, hở, Thiên Bình giật mình khi nghe cái tên đó, ngoài cô gái ấy và một số người bạn bên Nhật Bản, đâu có ai biết đến cái tên Libra này. Thiên Bình khẽ quay sang chủ nhân giọng nói, khóe môi mấp máy. V, Virgo, đúng là cậu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình và Sử Nữ chợt đồng thanh, trong ánh mắt đều ánh lên tia kinh hỉ. Cả đám bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Libra và Virgo là sao? Thiên Bình và Sử Nữ biết nhau, biết được sự tò mò của đám bạn, Thiên Bình và Sử Nữ mới kể cho họ biết. Cuộc gặp gỡ giữa hai đồng hương nơi đất khách quê người. Mùa hè năm ngoái, gia đình Sử Nữ sang Nhật Bản du lịch. Vừa mới xuống máy bay, ba người họ dắt tay nhau ra ngoài gọi xe tới rước về khách sạn truyền thống 4 sao ở Tokyo. Nhưng vì dòng người quá đông, Sử Nữ thì lại mải mê với chiếc điện thoại nên tuột tay lạc mất ba mẹ. Ngó ngang ngó dọc ngó đông ngó tây mà đâu cũng là đầu người lồm chồm. Sử Nữ bắt đầu thấy hoang mang, nơi đây không phải là Zodiac ở Horoscope mà là Tokyo ở Nhật Bản. Đến một người cũng chẳng quen, cô liền bấm điện thoại gọi nhưng vừa mới bấm số chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin, Sử Nữ liền kiểm tra thử mình có tiền không, để còn sử dụng điện thoại công cộng cô chợt nhớ rằng tất cả tiền và giỏ sách mẹ cô đều cầm. Cô cũng chẳng biết tên của khách sạn truyền thống mà nhà cô định ở, ông trời thật là khéo trêu người mà. Ánh đèn ngày càng rõ, chẳng mấy chốc trời đã tối kịt. Đang cảm thấy bế tắc thì Sử Nữ nghe thấy một giọng nói trong vắt bằng tiếng Nhật Bản vang lên. Sao bạn lại ngồi một mình vậy? Trước mắt Sử Nữ lúc này là một cô gái dễ thương với mái tóc màu hạt dẻ hòa nhã, ánh mắt ngây ngô trông như con nít, làm cô có một loại cảm giác mà cô tưởng mình đã mất, đó là sự tin tưởng. Cô lịch sự trả lời cô gái bằng tiếng Nhật Bản, thật ra, tôi bị lạc, biết ngay mà, nhìn là biết cậu không phải là người bản xứ. Cậu biết tôi bị lạc sao? Sử Nữ ngạc nhiên nhìn cô gái tóc nâu hạt dẻ, cô gái cười ngây ngô. Khi mới tới đây, tôi cũng hay bị lạc giống cậu, khả năng ghi nhớ của tôi rất kém hi hi. Cậu từ tỉnh khác đến sao? Sử Nữ, không, tớ đến từ Horoscope, Thiên Bình, hả? Sử Nữ há miệng ngạc nhiên, cô gái thấy lạ. Sao thế, tôi cũng đến từ Horoscope, thật sao? Mắt Thiên Bình sáng rực, vậy chúng ta nói chuyện bằng ngôn ngữ quê hương đi. Thiên Bình chuyển sang nói tiếng Horoscope, Sử Nữ cũng đồng ý. Vậy nhà cậu ở đâu, tớ chỉ đường cho. Tôi không biết khách sạn truyền thống 4 sao gì gì đó, tôi không nhớ tên. Sử Nữ, vậy làm sao đây, tớ không mang theo điện thoại, tiền tớ cũng mua đồ ăn hết rồi. Thiên Bình, hay là cậu đến khách sạn của tớ đi, rồi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ. Thiên Bình, nhưng, làm phiền cậu, gì chứ, chúng ta là người một nước mà, những lúc ở đất nước xa lạ như thế này, tớ phải giúp cậu chứ. Tớ là Libra, còn cậu, V, Virgo, nào Virgo, đi thôi. Sau đó Virgo, xử nữ, đi đến khách sạn của Libra, Thiên Bình, rồi gọi điện cho ba mẹ. Ba mẹ cô đến đón cô và cảm ơn Libra rối rít. Từ đó, ngày nào Libra và Virgo cũng đi chơi với nhau cho tới khi kỳ du lịch của gia đình Virgo kết thúc. Libra và Virgo đều giữ liên lạc versus nhau qua số điện thoại, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, vì có nhiều điểm tương đồng nên chẳng mấy chốc họ trở thành bạn thân của nhau, đến một ngày thì họ không thể liên lạc được với nhau nữa vì Libra bị mất điện thoại và mất số của Virgo. Kết thúc câu chuyện, thì ra hai cậu gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Cự giải, nếu trong hai cậu có một người là nam thì chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện tình cảm cảm động lòng người nhất. Song Ngư chắp hai tay vào nhau mơ mộng. Cốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tử gõ nhẹ vào đầu Song Ngư. Ăn suốt ngày mơ với chả mộng. Tôi vậy đấy, sao? Song Ngư, im lặng nào. Ây chà chà chà, câu nói đầu tiên của XKA, anh cũng ít chuyện ghê á, khiến mấy sao nhìn thiên ít như vật thể lạ. Cạch, Bạch Dương dê dê, ha ha, Kim Ngưu. Bạch Dương bật chợt thấy lạnh người khi thấy Kim Ngưu, trong bộ dạng rất thảm thương, rắc rắc rắc, tiếng bẻ tay của Kim Ngưu vang lên nghe rột cả tai, báo hiệu một cái kết không lành sắp xảy ra với Bạch Dương. Cậu, chết chắc rồi y, rồi Kim Ngưu nhảy bổ vào người Bạch Dương, dí Bạch Dương chạy vòng quanh lớp. Chuyện gì vậy, Song Ngư, Bành Bạch làm gì đắc tội với con trâu đó vậy? Nhân mã, do vụ ở căng tin và tác dụng của thuốc tớ chế. Bảo Bình, sao mặt cậu lạ thế kia? Song Tử thấy mặt Bảo Bình tối đen như mây giông nên hỏi, tất nhiên là lãnh ngay một cái liếc muốn rách mắt của Bảo Bình. Nhưng rồi Bảo Bình cũng kể mọi chuyện ở căng tin cho đến việc Bảo Bình cho Kim Ngưu uống thuốc cô mới sáng chế, kết quả Kim Ngưu lăn đùng ra bất tỉnh 15 phút khi tỉnh. Cách chương.